Truyện Chức nghiệp thế thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 28. Chu Tường tự giác xách vali cho Yến Minh Tu, một mình gồng gánh hành lý của cả hai. Khệ nệ xuống máy bay, cũng may là đàn ông không cần nhiều đồ lĩnh kỉnh, hắn chỉ mang hai bộ quần áo. Còn Yến Minh Tu cũng chẳng cầu kỳ như là các ngôi sao khác, ngay cả hành lý cũng là Chu Tường thu xếp cho. Ra khỏi sân bay, tất cả lên trên xe bus, đi thẳng đến địa điểm đã định. Dù ai cũng mệt lả, nhưng mà không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Kéo dài một ngày là mất thêm một ngày phí tổn. Đạo diễn yêu cầu nội trong hôm nay là phải đến được địa điểm quay ngoại cảnh. Bọn họ ngồi xe tổng cộng hơn 7 tiếng, đi thẳng tới dãy núi giáp ranh giữa Quý Châu và Quảng Tây. Lúc đến nơi cũng là gần 2 giờ sáng. Dãy núi này không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, vì cảnh sắc tươi đẹp, điều kiện lại phong phú, nên trước đây cũng đã có 3-4 đoàn làm phim đến đây quay ngoại cảnh. Từ đó, ngành du lịch địa phương cũng được nâng tầm. Năm ngoái còn có mấy khách sạn đua nhau mọc lên, lần này bọn họ sẽ nghỉ tại khách sạn mới và hiện đại nhất. Tuy nói là mới và hiện đại nhất, nhưng mà vận chuyển vật liệu xây dựng tới đây rất là khó khăn, nên mấy gian phòng sang nhất cũng chỉ là ngấp nghé tiêu chuẩn 3 sao, vừa đủ chi điều cho đạo diễn Yến Minh Tu, Ung Vũ Đông và nữ diễn viên chính. Tháp manager phân phát thẻ phòng. Chu Tường đang mãi tìm áo khoác ở trong vali. Nhiệt độ trên núi rất là thấp, chỉ ngồi xe mấy tiếng thôi mà đã lạnh đến phát run. Xin giải thích, tháp manager có nghĩa là đạo diễn sân khấu. Tháp manager thích cho Chu Tường và một ông anh trong tổ nhiếp ảnh vào trong một phòng. Chu Tường đang định đến để lấy thẻ, Yên Minh Tô đột nhiên lên tiếng: "Chờ đó." Y nói là không có lớn, nhưng mà tất cả mọi người lập tức im lặng. Yên Minh Tu chỉ vào Chu Tường: "Anh ta chính là trợ lý tạm thời của tôi, để cho anh ta cùng phòng với tôi là được rồi." Staff manager ngẩn người khó xử: "Yên tổng à, đó là phòng đơn mà, tôi ngủ dưới sàn cũng được." Yên Minh Tu chưa kịp mở miệng, Chu Tường đã giành trước. Hắn ta làm vậy để đề phòng Yên Minh Tu nói mấy cái lời không nên nói, nhưng mà lọt vào tai của những người khác lại giống như hắn ta sợ Yên Minh Tu đổi ý. Tác manager đành phải đưa thẻ phòng của Yến Minh Tô cho Chu Tường rồi nói thêm: "Nè, không cần phải ngủ dưới sàn đâu, để tôi nhắn với khách sạn mai thêm giường lên." Chu Tường đi theo Yến Minh Tô lên trên phòng. Trong phòng quả nhiên có một chiếc giường lớn rộng khoảng 2 mét vuông. Tuy là bài trí rất là bình thường, nhưng mà cực kỳ sạch sẽ. Quan trọng nhất là vô cùng rộng rãi, đất đai nơi này vẫn chưa đắt đỏ, phần lớn là chỉ dùng cho nông nghiệp, nông dân tự động xây nhà, cũng không có ai kiểm soát. Riêng cái căn phòng này ít nhất là cũng phải đến 30-40 mét vuông. Yến Minh Tu ngồi trên giường nghỉ ngơi, chỉ huy Chu Tường: "Treo quần áo của tôi lên, xếp đồ đạc ra ngoài." Chu Tường từ nhỏ đã sống tự lập, bất kể là chăm sóc mình hay là chăm sóc người khác cũng đều rất ngành nghề. Yến Minh Tu mới vừa mở miệng, hắn ta đã nhanh nhẹn mở vali cho cả hai rồi, treo quần áo vào trong tủ, mang đồ đạc ra, xếp vào nơi cần xếp. Thoáng cái đã tinh tươm gọn gàng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chu Tường hỏi: "Ai đó?" "Xin chào ngài, thưa ngài, chúng tôi mang giường đến rồi." Chu Tường chưa kịp trả lời, Yến Minh Tu đã nói: "Không cần đâu." Bên ngoài ngập ngừng: "Nhưng mà thưa ngài, ngài chắc chứ?" Yến Minh Tu đáp: "Không cần, các anh mang về đi." Chu Tường không lên tiếng, dù sao thì hắn ta cũng chẳng có quyền để mà quyết định. Hơn nữa không ngủ giường lớn thì quá lãng phí đi, hắn ta cũng chẳng dư sức để mà già mồm. Yến Minh Tu dậy đi tắm. Y tắm xong thì đến lượt Chu Tường. Lúc mà Chu Tường bước ra, Yến Minh Tu đã an vị trên giường, xem chừng rất là mệt mỏi. Bùng ba cả ngày, ai ai cũng kiệt sức. Chu Tường định tranh thủ để ngủ luôn, chẳng biết ngày mai bận rộn tới mức nào. Hắn ta bò lên trên giường tắt đèn. Đèn tắt, căn phòng chìm vào trong bóng tối. Yến Minh Tu chậm chậm vươn tay ôm lấy eo của hắn ta từ phía sau lưng. Hương thơm ấm áp quanh quẩn ở trong không khí. Chu Tường cảm thấy nếu như không cần phải nghĩ về điều gì, không cần nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai, cứ đơn giản mà cận kề bên Yến Minh Tu như thế này đi. Đơn giản chỉ là một đôi tình nhân ngọt ngào. Thứ cảm giác ấy thực khiến cho người ta say mê. Chu Tường không muốn suy tưởng thêm nhiều nữa, bây giờ hắn ta phải nghỉ ngơi cho khỏe cái đã. Đúng lúc đó, Yến Minh Tu lại lên tiếng, giọng quê rất là nhẹ, rất trầm: "Chu Tường à, anh có chuyện gì giấu giếm tôi không chứ? Chu Tường không hiểu ý của y, hắn ta thực lực cẩn thận mà hỏi lại. Tôi không biết ý của Yên Tổng là cái gì nữa. Yên Minh Tu nói, anh tạo cho tôi cảm giác quá quen thuộc, tựa như tôi đã từng biết anh đó, từng chung sống với anh. Tại sao lại như thế chứ? Chu Tường giả ngốc cho đến cùng. Chắc là vì có duyên đó. Nếu như không có duyên, bọn họ cũng sẽ không có ngày hôm nay. Kiếp trước hay kiếp này, bọn họ luôn phải liên quan tới nhau. Chu Tường à, anh thử nói xem, nếu như một người mất tích hơn 2 năm, liệu hắn ta còn sống không chứ? Chu Tường căng thẳng, hắn ta cười cười mà nói, hơn phân nữa là không. Nếu như còn sống á, thì đã sớm trở về rồi. Nè, tại sao hắn ta lại không thể còn sống chứ? Nói không chừng là hắn ta không về, chỉ bởi vì là hắn ta không muốn về thôi. Chu Tường trầm ngâm một lát. Yên Tổng à, ngài đang nói gì Chu Tường kia sao chứ? Hắn ta cảm thấy thân thể của Yên Minh Tu đột ngột cứng đờ, y lập tức hỏi lại, anh biết gì hắn ta bao nhiêu chứ? Không biết gì cả đâu, chỉ nghe là người khác nói qua thôi. Yên Minh Tu trầm giọng, anh có biết quan hệ của tôi và hắn ta không chứ? Trái tim của Chu Tường khẽ nhói, quan hệ gì cơ? Còn nói xem là quan hệ gì đây chứ? Trong bóng đêm, hắn ta cắn răng đáp, tôi không biết đâu. Âm thanh của Yến Minh Tô tự nhiên vừa trở về từ trong đáy vực sâu đen thăm thẳm, vừa lạnh lẽo, vừa trống rỗng. Tôi nghĩ là hắn ta không chết, hắn chỉ là không muốn trở về mà thôi. Chu Tường nghe thấy giọng nói của mình, giọng nói như đã vượt ra ngoài ý thức, rời ra khỏi y. Tại sao hắn ta lại không muốn trở về chứ? Yến Minh Tu không đáp, đôi cánh tay lặng lẽ siết chặt hơn. Ngày hôm sau, tất cả bắt tay vào làm việc. Đầu tiên là lựa chọn điểm phù hợp nhất, để cho từng cảnh quay đảm bảo tiêu chí hình ảnh đẹp nhất, bố cục hài hòa nhất. Chỉ riêng lựa chọn địa điểm đã tiêu tốn tới 2 ngày. Thái độ của mọi người với Chu Tường càng lúc lại càng khách sáo và nhiệt tình. Một phần là vì hắn ta đã bắt đầu quen thuộc với bọn họ, đa phần là vì hắn ta được ở cùng phòng với Yến Minh Tu. 2 ngày nay, Yến Minh Tu không cần tham dự, hầu hết thời gian y vẫn ở trong phòng. Mọi người cũng biết y không có thích tiếp xúc với người khác, ngay cả cơm nước cũng là phải dùng riêng. Lúc mà Chu Tường đang phụ tổ ghi hình lắp đặt thiết bị, Đàm Ân Tiến đến bên cạnh của hắn ta, thấp giọng hỏi, Chu Tường à, anh bám được vào Yến Tổng là từ lúc nào thế chứ? Trước đây tôi lại xem thường anh quá rồi đó. Giọng điệu lộ ghen tuông, Chu Tường trả lời cậu ta miệt mài lắp ráp giá đỡ. Đàm Ân ngồi xổm xuống, nghiêng đầu mà nhìn hắn ta một lát, sau đó nở ra một nụ cười xinh đẹp vô cùng. Anh những chuyện của tôi đã đá anh sao? Lúc ấy tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Công ty yêu cầu là tôi không được dính líu đến phương diện đó, biết chưa? Chu Tường chẳng buồn liếc mắt nhìn cậu ta. Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ gì cả. Anh nghĩ ra làm lôi kéo cái lý do mất trí nhớ kia trong phim hàng ra đây hả? Tôi có từ được không khứ? Đàm Ân cười nói. Tôi biết là anh vẫn nhớ tôi, nhưng mà chẳng qua anh đang giận thôi. Chu Tường tức là chẳng biết phải làm sao với Đàm Ân, mắng không được mà đánh cũng không được. Cứ nghĩ đến nửa tháng tới là phải chung sống với cậu ta, hắn ta đau đầu đến vô cùng. Đàm Ân ghé sát mặt vào hắn ta, nhưng lúc mà xung quanh vắng vẻ, đột nhiên kề môi lên bên tai của hắn ta, nhẹ nhàng thổi thổi. Anh Tường à, sao anh vẫn ngây thơ như thế chứ? Chu Tường kéo dài khoảng cách này với cậu ta, nhìn vào ánh mắt khôi hài của Đàm Ân, hắn ta nghĩ cứ trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Vì thế hắn đứng dậy, xách cả Đàm Ân theo. Cậu lên đây, tôi với cậu nói chuyện rõ ràng đi. Đàm Ân ngẩn người, bị Chu Tường túm vào trong rừng. Nơi này hoang vắng, những người khác còn đang bận việc, không có ai chú ý tới bọn họ. Vào trong rừng, Chu Tường đốt lên một điếu thuốc, thẳng thắn mà hỏi, Tiểu Đàm à, cậu nói đi, cậu muốn như thế nào chứ? Đàm Ân rất là tự nhiên, cầm lấy điếu thuốc của hắn ta, nhét vào trong miệng rít một hơi, sau đó nhích lại, cả người cọ cọ vào Chu Tường, mờ ám mà nói, anh Tường à, hồi trước anh thích tôi như thế cơ mà, tôi không có tin anh quên tôi được đâu. Chu Tường cười cười, tôi quên được thật mà, chúng ta không đề cập đến cái chuyện cũ nữa, chỉ nói là bây giờ thôi. Bây giờ có muốn gì chứ? Muốn ngủ với tôi à? Đúng thế đó, tôi chính là muốn ngủ với anh đó. Đàm Ân ôm cổ của hắn ta, tươi cười mà làm nũng. Từ cái hôm mà công ty nâng đỡ tôi, sinh hoạt cá nhân cũng là quản tôi xích sao luôn. Lâu lắm rồi tôi chẳng có được chơi bời gì cả, chán muốn chết luôn. Đàm Ân đưa tay sờ sờ phía dưới của Chu Tường, thổi lên trên mặt của hắn ta. Anh Tường à, anh có muốn không hả? Anh cứng rồi đây nè. Chu Tường bắt lấy tay của cậu ta. Cậu sợ tôi, tất nhiên là tôi phải cứng rồi. Hắn ta gập cánh tay của Đàm Ân lại, sau lưng của cậu ta hiếp mắt mà nói. Tiểu Đàm à, tôi thực sự là không nhớ cậu, nhưng mà tôi nhớ mẹ của tôi đã nói rồi, cậu mưu mô xảo quyệt, không nên tiếp xúc nhiều với cậu. Cậu nghĩ tôi có nên nghe theo lời của mẹ mình hay là không chứ? Đàm Ân biến sắc, rút lại cánh tay quàng qua cổ của Chu Tường, cười khẩy. Chu Tường à, tôi cũng chỉ là muốn tốt cho mình mà thôi. Lúc đó anh có làm như thế nào cũng chẳng thể nào ngóc đầu lên được đâu. Tôi đã cãi nhau với ba mẹ, một mình chạy đến Bắc Kinh này. Anh có biết là tôi khổ sở như thế nào không hả? Anh có biết là tôi đã cần phải nổi tiếng như thế nào không hả? Khi ấy đúng là anh giúp tôi nhiều thiệt đó, chăm sóc tôi cũng nhiều nữa. Nhưng mà tôi đâu có thể cứ như thế ở bên cạnh anh cả đời như vậy chứ. Chưa kể đến ba mẹ của anh, đây còn phản đối của chúng ta nữa. Nhưng mà giờ đã khác rồi, tôi có tiền, có tiếng tăm, tôi có thể lựa chọn à. Chu Tường đưa tay chặn lời của cậu ta lại. Cậu muốn chọn cái gì không có liên quan đến tôi. Tiểu Đàm à, tôi đã nói thật rõ ràng rồi, chuyện của trước kia tôi nhất định sẽ không thể nào hé miệng cho bất kỳ ai biết đâu. Cậu yên tâm đi, sau này tôi cũng sẽ không dây dưa gì với cậu cả. Chúng ta có cơ hội thì hợp tác, thỉnh thoảng thì gặp nhau gật đầu mà chào hỏi. Tôi thấy như vậy là đủ lắm rồi. Sau này cậu đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, chúng ta là không dính líu gì tới nhau. Khuôn mặt của Đàm Ân thoạt xanh thoạt tím, cậu ta run rẩy mà nói. Trước đây anh đâu có như thế này chứ, tôi không tin đâu. Anh nói là anh sẽ chờ tôi mà, anh đã nói là anh sẽ. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không nhớ gì hết. Chu Tường chỉnh trang lại quần áo. Nếu như không còn chuyện gì thì tôi về trước. Nói xong hắn ta bỏ lại Đàm Ân tái mét mặt, xoay người ra khỏi bìa rừng. Mới đi được vài bước, Đàm Ân đã ôm chặt lấy hắn ta từ phía sau, nức nở nói. Anh Tường à, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vì ngày hôm nay tôi đã đổi tất cả mọi thứ. Tôi hầu hạ mấy lão già, hầu hạ mấy cái con mụ già. Tôi sống những ngày này chẳng phải là con người nữa rồi. Nhưng mà tôi không hối hận, tôi nghiền nát những cái kẻ xem thường tôi ở dưới gót chân. Anh có hiểu được tôi không chứ? Anh là người thành phố, có cái ăn, có chỗ ở. Anh chưa từng ngủ trong nhà hầm 300 đồng một giờ dột là giờ tối có phải không hả? Anh chưa từng ngủ trong nhà trọ lúc nhúc tôi là gián phải không? Anh còn có mẹ nấu cơm cho anh mỗi ngày, anh chỉ cần tiền lương hàng tháng là có thể an nhàn mà sống. Nhưng mà tôi thì không như thế được, tôi không có đường lui. Anh Tường à, tôi thích anh, tôi thực sự là rất trân trọng những ngày tháng đã qua. Chỉ có anh, chỉ có anh là thật lòng tốt với tôi thôi. Chỉ có anh tốt với tôi lúc mà tôi chẳng còn là gì cả. Anh quý trọng tôi như thế mà. Nhưng mà tôi, bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi vẫn không có dám đến gặp anh. Tôi cứ nghĩ là tuy tôi không nhìn thấy anh, nhưng mà tâm trí của tôi vẫn hướng về anh. Tôi vẫn có thể cảm nhận được anh đang che chở cho tôi. Nhưng lúc này thì sao chứ, ngay cả anh cũng không cần tôi nữa rồi. Anh Tường à, anh hận tôi đến như vậy sao? Bây giờ tôi đã có mọi thứ rồi, tôi sẽ mua cho anh những gì mà anh thích mà. Tôi sẽ giới thiệu đạo diễn nổi tiếng cho anh, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Tôi chỉ cần anh tốt với tôi bằng 1/10 của trước kia là đủ rồi, có được không? Chu Tường sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhất thời là không biết nên nói gì mới phải. Hắn đã từng gặp rất nhiều người như là Đàm Ân ôm giấc mộng ngôi sao lên thành phố, cuối cùng đau xót để nhận ra hiện thực và lý tưởng chênh lệch quá nhiều. Có người cố gắng vài năm, phí hoài cả thanh xuân vẫn là không thể tìm ra cơ hội, chỉ có thể tranh giành một hy vọng nhỏ nhoi. Rất nhiều người sẵn sàng bán rẻ mọi thứ. Chu Tường thương cảm cho những đứa nhỏ này, nhưng mà hắn ta không bi lụy. Đường đời do chính con người tự bước lên, bọn họ muốn sống bình thường cũng là chẳng phải khó đâu. Nhưng mà nếu đã muốn vinh quang rồi, tất nhiên cũng phải trả một cái giá tương xứng. Nghe được những lời này của Đàm Ân, hắn ta không tin toàn bộ, nhưng mà cái vẻ đau đớn của cậu ta cũng rất là chân thật. Có lẽ là đứa nhỏ này thực sự đã nghĩ như vậy. Chu Tường cầm lấy tay của Đàm Ân, quay người lại thở dài. Tiểu Đàm à, ai cũng không dễ sống đâu. Có lẽ là trước đây cậu thực lòng thích tôi, mà tôi cũng thực lòng thích cậu. Nhưng mà cho dù cậu có tin hay là không, thì tôi cũng không còn nhớ gì tất cả đâu. Thế nên rất xin lỗi cậu, tôi không thể nào quay lại với cậu như trước kia được. Đàm Ân kinh ngạc mà nhìn hắn ta, từng giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cậu ta nhìn hắn như thể là không dám tin. Chu Từng vỗ vào khuôn mặt của cậu ta. Cậu bây giờ là tốt lắm rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp được người cùng chung chí hướng mà thôi. Tôi đã không thể quay lại với cậu, tôi nói nghiêm túc đó. Thế nên sau này chúng ta cứ duy trì quan hệ đồng nghiệp đi. Chu Tường lộ ra một cái vẻ áy náy, gật gật đầu với Đàm Ân, sau đó xoay người bỏ đi. Đàm Ân nhìn theo hắn ta, khẽ cúi đầu, siết chặt hai nắm đấm. Hai tiếng sau, Chu Tường và Tổ Nghi Hình đi leo núi. Đỉnh núi này là một trong số các địa điểm quay ngoại cảnh. Đạo diễn yêu cầu bọn họ là phải quan sát cảnh hoàng hôn trước một lần. Ngày mai sẽ bắt đầu đi ghi hình. Nhiệm vụ của mọi người đều rất nặng nề. Sau khi mà Chu Tường bỏ đi, Đàm Ân đến phòng của Âu Vũ Đông, kính cận lễ phép hỏi. Anh Đông à, anh gọi em sao? Âu Vũ Đông ừ một tiếng, nhấp trà. Nghe nói vừa rồi cậu và Chu Dương đã gặp mặt sao? Trò chuyện rất lâu hả? Đàm Ân ngẩn ra. Dạ. Hình như Âu Vũ Đông đang gọi sai tên của Chu Tường, nhưng mà cậu ta không đính chính. Dù sao đây cũng chẳng phải là cái chuyện lớn gì cả. Hai người quen nhau sao? Bọn em cùng diễn mà. Không phải là bây giờ. Hai người quen nhau từ trước sao? Đây là một câu khẳng định. Đàm Ân vội nói. Trước đây bọn em là cùng ký hợp đồng với một công ty người mẫu. Lúc đó đã có biết nhau rồi, nhưng mà không thân cho lắm. Thôi được rồi, Tiểu Đàm à, nếu như tôi muốn đơn ai, cậu nghĩ tôi sẽ không tìm hiểu nguồn gốc của kẻ đó hay sao chứ? Cậu và cậu ta rất là thân quen, có đúng không? Đàm Ân toát cái mồ hôi lạnh. Bọn em... Không sao, tuổi trẻ thôi mà. Uông Vũ Đông dịu dàng cười. Cậu đừng có căng thẳng chứ, đó chính là chuyện cũ rồi. Tôi biết bây giờ cậu rất là ngoan ngoãn. Đàm Ân ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Uông Vũ Đông. Anh Đông à, anh có chi thi gì chứ? Cậu biết không, cậu ta và em vợ của tôi khá gần gũi đó. Đàm Ân không hiểu tại sao Uông Vũ Đông lại nói đến những cái vấn đề này. Giọng điệu của Uông Vũ Đông rồi lại bắt đầu lạnh lẽo. Tôi là muốn biết nhiều hơn. Yến Minh tôi em mà, thằng bé đó không thích phụ nữ. Nhưng mà cậu đừng kinh ngạc, tôi cho cậu biết chưa chắc đã là cái chuyện gì hay đâu. Nhưng mà tôi nghĩ có lẽ là cậu cũng không có can đảm để tiết lộ ra ngoài. Anh Đông à, em nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Ừ, vậy thì tốt. Dù gì thì tôi đây cũng là anh rể của thằng bé đó. Tôi muốn chăm sóc thằng bé thay chị gái của nó, tránh cho nó gặp những cái ca tạp nham lộn xộn bám lên trên người của nó. Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện. Cậu hãy giúp tôi xác nhận lại quan hệ của hai người đó. Việc này tôi không tiện là hỏi thẳng đâu, chắc cậu cũng hiểu mà. Anh Đông à, nhưng em với Chu Tường là không thân thiết đâu, em làm sao chứ? Uông Vũ Đông đang mãi ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy lời vừa rồi của Đàm Ân hơi lạ. Gớm đã, cậu gọi cậu ta là gì chứ? Đàm Ân ngẩn người. Chu Tường à? Chu Tường sao? Đã, tên của cậu ta không phải là Chu Dương sao? Anh Đông à, chúng ta đang nói về một người vào không hả? Là trợ lý tạm thời của Yến Tổng bây giờ đó. Chính là cậu ta đó. Uông Vũ Đông biến sắc. Cậu ta tên là Chu Tường sao? Tường, trong ý tường gì chứ? Tường, trong phi tường. Uông Vũ Đông dùng tay chén trà choang một tiếng, vỡ nát ở trên sàn đá cẩm thạch. Đàm Ân sợ đến run bần bần. Uông Vũ Đông thì giận đến tái mặt. Gã cách ca đời đó tên là Chu Tường sao chứ? Cũng lẽ tên là Chu Tường sao? Cái tên thúi quẩy như thế, tại sao lại cứ ám của em mãi không chịu biến đi chứ? Uông Vũ Đông điên tiết lên, lập tức lấy điện thoại ra lướt danh bạ một hồi, cuối cùng tìm được tên của Thái Uy. Suy nghĩ một chút, anh ta có thể hiểu đại khái câu chuyện. Gã cách ca đời tiếp riêu đó nhất định là không có gan lừa anh ta. chắc chắn là do Thái Uy xui khiến rồi. Thái Uy biết rõ anh ta sẽ không bao giờ dùng một cách cái đời nào khác có tên là Chu Tường. Điện thoại của Thái Uy rồi lại không liên lạc được. U Vũ Đông tức tối dập máy, quay lại mà nói với Đàm Ân: chuyện này giao cho cậu, tôi là không cần biết cậu dùng cách nào xác định quan hệ của cậu ta và Yến Minh Tu, sau đó phải báo cậu lại với tôi ngay lập tức, biết chưa? Đàm Ân cực kỳ bối rối, nhưng mà chỉ có thể khúm núm vâng lời. Bốn giờ sáng, Chu Tường dậy để quá trang, truyền viên trang điểm và các diễn viên phụ cũng là phải dậy từ sáng sớm để đảm bảo cho tiến độ ghi hình. Hắn rời phòng rất là khó khăn. Yến Minh Tu chẳng biết là bệnh gì, hắn nói là có hắn ta ở gần rất dễ ngủ, nửa mê nửa tỉnh không cho hắn đi. Từ lúc mà hắn ta tỉnh dậy cho đến khi xuống giường cũng phải ì ạch hơn 10 phút. Mãi tới lúc mà Yến Minh Tu tỉnh hẳn, nhìn thấy hắn ta là mới chịu buông tay ra. U Vũ Đông ở ngay cách vách, hắn ta không biết tâm trạng của Yến Minh Tu giờ phút này là như thế nào, nhưng mà chắc chắn y sẽ không dễ chịu. Lấy thân phận bây giờ ngủ chung giường với Yến Minh Tu, hắn ta bình thản hơn rất nhiều, không cần phải quan tâm chuyện hận hay là không hận Yến Minh Tu. Dù sao thì Yến Minh Tu cũng đã cho hắn ta tiền, giúp hắn ta và Trần Anh thoát khỏi tuyệt vọng. Còn về cái chuyện làm thế thân, ngay từ đầu Yến Minh Tu đã nói rất rõ ràng rồi, hắn ta cũng cảm thấy như vậy thì lại càng hay, rất là sòng phẳng. Nếu khi ấy Yến Minh Tu cũng thẳng thắn nói với hắn ta: chúng ta chỉ là bạn tình thôi, rất nhiều chuyện sau đó sẽ không thể phát sinh, hắn ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đó. Vậy nên cứ rành mạch như bây giờ, hắn ta vô cùng thoải mái. Quan hệ giữa hắn và Yến Minh Tu chỉ là trao đổi đồng giá. Chỉ cần nhớ kỹ cái điểm này, hắn ta đã cảm thấy mình vũ trang đầy đủ, không ai có thể làm tổn thương hắn được nữa. Điều duy nhất khiến cho hắn ta phiền lòng chính là Đàm Ân. Buổi nói chuyện hôm đó có lẽ là cũng tạo được đôi phần hiệu quả, nhưng mà tất nhiên hiệu quả chẳng nhiều. Đàm Ân vẫn cứ nửa cố ý rồi nửa vô tình tiếp cận hắn ta. Chu Tường dù sao cũng đã lọc lõi trong giới showbiz nhiều năm rồi. Những lời mà Đàm Ân nói có thể có vài câu là thật, nhưng mà dựa trên hiểu biết của hắn ta với cái loại người này, Đàm Ân chắc chắn là còn mục đích khác, mà mục đích này hơn phần nữa là có liên quan tới Yến Minh Tu. Chu Tường định bụng cứ nhịn thêm mấy ngày đi, chờ khi mà quay xong bộ phim này là thoát khỏi cô ta. Hoàn tất quá trang lúc 5 giờ, Chu Tường ngồi đợi ở trong khách sạn. Tầng trệt của khách sạn có mấy phòng dùng để làm phòng hóa trang và phòng nghỉ. Hắn ta tựa vào trong đầu giường, đắp áo khoác gật gù ngủ. Lúc này đây, có người nhích lại gần hắn, hắn ngửi được cái mùi nước hoa nam. Chu Tường hé một mắt ra nhìn, nhìn thấy Đàm Ân, hắn ta nhắm mắt lại, không để ý nữa. Đàm Ân tựa vào bên cạnh hắn ta, nhỏ giọng nói: Chu Tường à, cho tôi mượn điện thoại của tôi, hết pin rồi. Ừ. Chu Tường chỉ ước là cậu ta tránh xa ra một chút, vì thế lấy điện thoại ném cho cô ta. Đàm Ân giơ tay ra đón được. Chu Tường mơ mơ màng màng buồn ngủ, mới đầu còn chưa có kịp phản ứng, nhưng mà hơn 13 giây sau vẫn là không nghe thấy bên cạnh có động tĩnh gì. Hắn ta mở mắt, Đàm Ân đã biến đi đằng nào. Chu Tường ngồi bật dậy, nhanh chóng mà đi tìm cậu ta. Hắn ta quên chưa có xóa tin nhắn mấy hôm trước của Yến Minh Tu, dù là nội dung không có gì nhiều, nhưng nếu như bị kẻ khác ác tâm mà nhìn thấy, hắn ta vẫn không khỏi bất an. Hành lang không có ai, Chu Tường vội vàng khoác áo, túm lấy một người trong sảnh khách sạn, hỏi là có thấy Đàm Ân hay là không. Người đó đáp là Đàm Ân vừa ra ngoài. Chu Tường lại vội vàng vàng chạy ra ngoài, quả nhiên là thấy Đàm Ân đứng đó cách xông xa, đang cúi đầu nghịch điện thoại. Chu Tường tiến lại: Tiểu Đàm à? Đàm Ân ngẩng phắt lên, cuống quýt ân ân vài lần, nhưng mà cậu ta không biết dùng cái loại di động cổ lỗ sĩ này, cứ lây hoay mãi và cũng không xong. Chu Tường bước đến, lấy lại điện thoại, như mày hỏi: Nè, cậu không định gọi đi đâu à? Có chứ, tín hiệu ngoài này tốt hơn. Chu Tường nhìn màn hình, quả như là vẫn dừng lại ở mức một inbox. Hắn thật cười nhạt: Thế sao cậu chưa gọi đi chứ? Điện thoại của anh á, từ cái năm nào rồi chứ? Tôi không biết dùng. Ánh mắt của Đàm Ân vẫn còn hơi mơ hồ. Chu Tường nói: Cậu đọc số đi, tôi bấm cho. Đàm Ân ngẩn người: Tôi không cần nữa đâu, đừng gọi, lạnh lắm, tôi rất muốn vào trong. Nói xong liền xoay người định về trong khách sạn. Chu Tường túm lấy cánh tay của cậu ta, đè cậu ta ép sát vào trong tường. Lần này hắn ta giận thật, Đàm Ân đã 5 lần 7 lượt khiêu khích hắn, chắc là ăn no đứng mỡ rồi. Vẻ mặt của Đàm Ân nhìn vào khá căng thẳng. Chu Tường thực lạnh nhạt mà hỏi: tóm lại thì cậu muốn xem cái gì chứ? Cái gì là cái gì chứ hả? Nói đi, đừng có tưởng là tôi đần. Chu Tường siết chặt cánh tay của cô ta. Xưa nay hắn ta vẫn không thích dùng bạo lực, nhưng mà lúc này cần phải dọa nạt đôi chút. Đàm Ân cứ giống như là con gà bị dẫm phải đuôi, cả giờ mà nói: nè, tôi đến không biết anh đang nói gì hết á. Nè, anh chính là bị quan tử sao? Điện thoại của anh thì có gì hay chứ, mà anh á thì có gì đáng để cho tôi phải nhìn ngó chứ hả? Nếu như không có gì thì lúc nãy cậu xem cái rắm gì chứ hả? Chu Tường không không sáo mà khách mắng ngay: họ Đàm kia, đừng nghe thêm chuyện cho tôi. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Hay là cậu không có lỗ tai hả? Hả? Tôi cho cậu hay, nếu như cậu làm cho tôi điên lên thì đừng có trách tôi. Đàm Ân đột nhiên biến sắc. Qua cả một hồi lâu, đôi mắt của cậu ta đỏ hoe. Tôi chỉ là muốn biết anh với Yến Minh Tô quan hệ như thế nào thôi mà. Chu Tường ngẩn người, điềm tĩnh đáp: tôi chính là trợ lý tạm thời của Yến Tổng, biết chưa? Tôi không tin đâu, anh tính đàn ông mà. Nghe nói tính hương của Yến Minh Tô cũng rất là mập mờ nữa. Anh chẳng có kinh nghiệm gì cả, tại sao gã ta lại để cho anh ta làm trợ lý chứ? Hơn nữa, tại sao trợ lý lại được ngủ cùng phòng với gã ta chứ? Một siêu sao như là gã ta sao có thể ngủ cùng phòng với trợ lý được chứ hả? Đàm Ân túm lấy cổ áo của Chu Tường, ánh mắt vừa ai oán rồi vừa phẫn nộ. Chu Tường à, tôi hy vọng là anh không có giống như tôi, không nhắm mắt nhắm mũi để trèo lên trên cao bao nhiêu để bám vào trong quyền quý. Nhưng mà hiện tại thì sao chứ? Anh có khác gì tôi đâu. Anh dựa vào cái gì để mà khinh thường tôi chứ? Nếu như không nhờ Yến Minh Tu, anh có được những cái dây diễn kia không chứ? Anh có được cùng phòng với gã ta hay là không? Chu Tường tái mặt, hắn ta bắt lấy cầm của Đàm Ân, giận dữ mà nói: chuyện của tôi và cậu ta thì liên quan gì ở đây chứ hả? Tôi cần cậu chăm năm tôi chứ à? Tôi đã cất đứt cậu với cậu từ lâu lắm rồi. Tôi muốn nói là bao nhiêu lần nữa mới chịu, hiểu chứ hả? Anh thừa nhận sao? Đàm Ân run rẩy hỏi: Chu Tường à, anh thừa nhận sao hả? Anh thực sự là thấy Yến Minh Tu sao? Chu Tường đẩy cậu ta ra, run rẩy mà hỏi: cậu đó cứ tiếp tục bị đặt về Yến Tổng, cẩn thận không gánh được hậu quả đâu. Đàm Ân run rẩy không chịu thua, cười nhẹ: nè, có phải là bị đặt hay không chứ? Trong lòng của anh là rõ nhất mà. Chu Tường à, tôi đã nhìn nhầm anh rồi. Anh so với tôi lại còn tệ hơn nhiều nữa đó. Chu Tường không có muốn tiếp tục dây dưa, trừng mắt nhìn cậu ta một cái, xoay người rồi bỏ về khách sạn, đi thẳng vào trong phòng chờ đến lượt quay phim. Lúc này trời cũng đã sáng rồi, hắn ta nghe chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Yến Minh Tu gọi tới. Đầu bên kia truyền đến một cái âm thanh biến nhát của Yến Minh Tu: anh lên đây đi. Chu Tường nhận lệnh, lập tức đón thang máy lên trên lầu. Vẫn chưa tới 7 giờ, Yến Minh Tu đang nằm ở trên giường, y thấp giọng nói: chọn quán cho tôi, không biết là bên ngoài có lạnh không nữa. Lạnh lắm đó, Chu Tường đáp. Sau đó chuẩn bị quần áo giữ ấm và áo len cho Yến Minh Tu. Yến Tổng à, ngày dậy đi. Lúc nào quay phim chứ? À, phần đoạn của ngài lúc 9 giờ sáng. Ngài dậy rửa mặt, tôi mang bữa sáng lên cho ngài. Yến Minh Tu gật đầu, trở mình định xuống giường. Đúng lúc đó, điện thoại bàn ở trong phòng vang lên. Yến Minh Tu nhíu mày, cầm ống nghe đáp: alo, anh Đông hả? Cái gì chứ? Yến Minh Tu hiếp mắt mà nhìn Chu Tường, đổi giọng ngay: tôi biết rồi, để tôi hỏi ta đã. Bàn tay của Chu Tường xoay quần áo thoáng cường lại, hắn linh cảm là có chuyện chẳng lành. Sao vậy chứ? Ánh mắt của Yến Minh Tu lạnh buốt như là băng. Anh và Đàm Vũ Hiên quan hệ như thế nào chứ? Chu Tường không hiểu. Trước khi tôi gặp nạn, tôi và cậu ta cũng có cái hợp đồng với một công ty người mẫu đó. Nhưng mà bây giờ tôi không nhớ cậu ta đâu. Có thật hay là không? Uông Vũ Đông mới vừa nói, nửa giờ trước có người nhìn thấy anh và Đàm Vũ đã ở ngoài cãi vào khách sạn. Bây giờ chẳng thấy cậu ta đâu nữa. Rất nhiều người đang đổ xô đi tìm đó. Chu Tường nhíu mày, hắn ta chỉ là muốn lôi cái thằng nhãi Đàm Ân kia hay gây chuyện ra đánh cho một trận. Hắn ta chẳng còn cách nào khác ngoài phủ sạch quan hệ. Tôi với cậu ta thực sự là... Nè, tại sao hai người lại tranh cãi chứ? Chúng tôi Cậu ta đã nói về cái chuyện trước đây, nhưng mà tôi không nhớ. Cậu ta giận, vậy thôi. Yến Minh Tu cười khẩy. Chỉ có như vậy thôi sao? Uông Vũ Đông đã nói với tôi, hai người trước đây là một cặp đó. Chuyện này cũng không ít người biết. Anh đã quên thật sao? Tôi quên thật mà. Chu Từ nhất thời là không đoán nổi Uông Vũ Đông đóng cái vai trò gì ở đây. Nhưng mà trong lòng của hắn ta đã bất mãn vô cùng. Ít nhất chỉ từ kinh nghiệm kiếp trước của hắn ta, cứ liên quan đến Uông Vũ Đông thì chẳng bao giờ có chuyện gì hay. Yến Minh Tu lạnh lùng bước xuống giường. Anh xuống trước đi, đi xem là tại sao lại như thế chứ, tôi đến sau. Chu Tường đành phải xuống lầu trước. Rất nhiều người đã tập trung tại sảnh khách sạn. Uông Vũ Đông đang hổn hển đến trình bày gì đó, ai cũng mang một cái vẻ căng thẳng bộn bề. Nhưng mà lúc nhìn thấy Chu Tường, tất cả đồng loạt quay sang chú một vào hắn ta. Uông Vũ Đông cũng thấy Chu Tường, anh ta tức giận mà gọi, cậu lên đây. Đây lòng của hắn ta trùng xuống. Hắn đã hiểu nguyên nhân. Đàm Ân là người của công ty Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông đang lấy cái cớ để làm khó hắn ta. Nhưng mà hắn ta không hiểu, mới hôm qua tôi Uông Vũ Đông vẫn còn tử tế lắm mà, sao đến hôm nay lại thình lình trở mặt rồi chứ? Chẳng lẽ hắn đã đoán nhầm sao? Thực sự chỉ là Đàm Ân lầm loạn. Anh Đông à, sao vậy chứ? Sao thế hả? Uông Vũ Đông không nói lớn, nhưng mà rất uy nghiêm. Tất cả mọi người đều nghe đến rành rọt. Chuyện riêng của cậu là tôi không có quan tâm đâu. Nhưng mà điều kiện tiên quyết trong xử lý các vấn đề cá nhân là không được gây ảnh hưởng đến công việc. Đặc biệt là chỉ vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến công việc của tất cả mọi người. Quan hệ trước kia của cậu và Tiểu Đàm tôi đã không muốn nhắc tới rồi. Trút giận sang chuyện các cậu quan hệ như thế nào, có vẻ là tôi vô nhân đạo lắm. Nhưng mà giờ thì sao chứ? Bây giờ các cậu đã là một phần tử trong tập thể lớn, tại sao chỉ vì một mâu thuẫn cá nhân mà gây rối đến mức độ này chứ hả? Tiểu Đàm vì tranh cãi với cậu không biết là bỏ đi đâu lịch quay phim của ngày hôm nay. Cậu đó định giải quyết như thế nào hả? Hả? Ánh mắt như người xung quanh như là hàng loạt mũi kim đâm vào trong hắn ta. Khuôn mặt của Chu Tường nóng dần lên. Hắn ta âm thầm siết chặt hai bàn tay, im lặng không phản bác. Không phải là hắn ta không thể nào phản bác, mà là nếu như hắn ta dám liều lĩnh công khai chống đối Uông Vũ Đông, sự việc này sẽ là càng thêm bung bét. Giống như sự việc của năm đó, hắn là phần tôm tép, chỉ có thể ngậm bồ hòn, lấy đầu ra cái tư cách để mà cãi lý chứ. Hắn không tin Đàm Ân chỉ vì mấy cái câu nói của hắn ta mà không khống chế được cảm xúc. Có cho Đàm Ân thêm được 100 lá gan, cậu ta cũng sẽ không dám mất tích ngay giữa buổi quay phim. Huống chi sếp lớn của cậu ta còn đang ở đây. Nếu như vô phép đến mức đó, cậu ta sao có thể được như ngày hôm nay chứ? Chuyện này nhất định là do Uông Vũ Đông giật dây, bằng không Đàm Ân dứt khoát sẽ không hành xử như thế. Nhưng mà tại sao Uông Vũ Đông lại muốn nhắm vào hắn ta chứ? Hắn không biết mình lại làm mất lòng Uông Vũ Đông từ lúc nào. Sự việc dường như là đang phát triển dựa theo quỹ đạo của 2 năm về trước. Chu Tường không khỏi có đôi phần e ngại, nhưng mà hắn ta vẫn phải cố gắng giữ mình bình tĩnh. Hắn điềm nhiên đáp, anh Đông à, 2 năm trước tôi gặp sự cố mà mất trí nhớ hoàn toàn luôn. Dù là trước khi chúng tôi quan hệ gì thì bây giờ tôi cũng không còn nhớ nữa đâu. Tôi biết là lúc này giải thích cũng chẳng có ích gì đâu, nhưng mà không bằng chúng ta cứ tìm Tiểu Đàm trước cái đã, để tôi và cậu ấy đối chất với nhau. Đạo diễn có vẻ là đang tức điên lên, ngồi một bên nghiêm mặt nói, người đầu tiên có lỗi chính là Tiểu Đàm đó, còn tiếp theo lại thì cứ chờ cậu ta về rồi tính tiếp. Bất kể là Chu Tường có cãi giả với cậu ta hay là không, chỉ vì thế mà một mình bỏ đi là quá vô trách nhiệm. Hành vi này dứt khoát là phải nghiêm trị. Uông Vũ Đông hung ác trợn mắt đến Chu Tường, tìm được Tiểu Đàm tôi sẽ tính sổ với cậu đó. Nè, có chuyện gì vậy chứ? Một âm thanh trầm trầm đột ngột xen vào. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Yến Minh Tu đứng ở phía sau lạnh lùng đảo mắt quan sát bọn họ. Lúc này không ai dám mở miệng để nói gì cả, chỉ còn Vũ Đông tự động thuật lại sơ qua sự việc. Yến Minh Tu nói, vậy cứ đi tìm trước cái đó, tóm lại là vấn đề của một hay là hai người, cứ tìm được cậu ta về rồi hãy điều tra sau. Đạo diễn cũng nói, nè mọi người tạm gác công việc đi, cứ đi tìm Tiểu Đàm. Cậu ta đã bỏ đi từ lúc trời còn chưa sáng, nếu như xảy ra bất trắc gì thì sẽ phiền to đó. Chia ra 3 người một đội xuất phát đi các hướng, phải tìm cho được cậu ta về. Đạo diễn à, đạo diễn, Tiểu Đàm đã về rồi. Cái gì chứ? Tất cả cùng quay ra nhìn, quả nhiên Đàm Ân đã trở lại, quần áo bẩn thỉu, như là mới lăn vài vòng ở dưới đất. Trông cậu ta hết sức bết bát cực kỳ, đôi mắt lại còn hoe hoe đỏ. U Vũ Đồng vội vàng nói: "Đàm Ân, Đàm Du Hiên, cậu đi đâu vậy chứ?" Em ánh mắt của Đàm Ân từ U Vũ Đồng chuyển sang Chu Tường, lại từ Chu Tường chuyển sang Yến Minh Tu. Cậu ta cắn cắn môi mà không nói, vẻ mặt như thể là oan ức lớn lao, nhìn đáng thương không thể tả. "Cứ gì nói đi." Em đi tản bộ mà, chỉ là bị ngã thôi. Dơ dẫn. U Vũ Đồng cả giận bảo: "Cứ nói thiệt đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Đàm Ân nghẹn ngào mà đáp: "Anh Đông à, anh đừng có hỏi nữa mà, cứ coi như là bị ngã đi." Kẻ tung người hứng so với Đàm Ân thẳng tăng điểm mặt Chu Tường thì hiệu quả còn tốt hơn rất là nhiều. Cứ ôm cái bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, vừa khơi gợi lòng hiếu kỳ, vừa hướng mọi người đến suy luận. Đàm Ân sợ Chu Tường được Yến Minh Tu chống lưng nên có khổ cũng không dám nói. Chu Tường giận đến run lẩy bẩy, tất nhiên là chẳng ai biết rồi, người có khổ mà không dám nói chính là hắn ta đây này. Nếu như Yến Minh Tu thực sự chống lưng cho hắn ta, hắn sợ cái quái gì mà không vạch mặt Ôn Vũ Đông và Đàm Ân trước bao nhiêu người chứ. Nhưng tiếc là hắn ta không dám. Yến Minh Tu chẳng những là không chống lưng cho hắn ta, mà trái tim của y vẫn chỉ chăm chăm hướng về Ôn Vũ Đông. Chu Tường hắn chả là cái rắm gì cả, dù là hắn ta không biết tại sao Ôn Vũ Đông đột ngột quay sang rồi chỉ bôi dù vào hắn ta, nhưng mà kể là Ôn Vũ Đông có làm gì, hắn ta cũng vô lực đáp trả, chỉ có thể nhịn mà thôi. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn hắn ta rồi bắt đầu thay đổi, đủ loại phán đoán đã thành hình. Ôn Vũ Đông trầm giọng nói: "Đạo diễn à, bất luận là chuyện như thế nào, Tiểu Đàm vẫn có lỗi. Cậu ấy chính là người của tôi quản lý thất trách. Tôi đây xin thay mặt cậu ấy xin lỗi ngài. Sau khi mà trở về công ty, chúng tôi sẽ nghiêm phạt cậu ấy. Nhưng mà lịch trình ở trước mắt sắp xếp đến cả rồi, xử phạt cái lúc này cũng là không phù hợp đâu. Tôi bảo cậu ấy đi quá trang, thể hiện vai của mình cho tốt vào để lấy công chuộc tội. Ngày đây thấy gì cô được không hả?" Anh ta đã vẽ đường như thế rồi, tất nhiên là đạo diễn khó đến cỡ nào cũng có thể làm nói thêm gì chứ. Dồn, ông cũng chỉ là sốt ruột về cái vấn đề tiến độ, còn chuyện riêng tư của ai với ai thì ông không quan tâm. Vì thế đạo diễn liền gật đầu đáp: "Tiểu Đàm à, Ôn Vũ Đông đã xin lỗi thay cậu rồi. Gặp được anh sếp tốt như vậy là chính cậu có phúc đó. Nhưng mà sau này không có bao giờ được tái phạm nữa. Đi quá trang nhanh lên." Đàm Ân gật gật đầu, hấp tấp liếc Chu Tường một cái, ánh mắt rất là phức tạp. Chu Tường lạnh lùng nhìn lại cậu ta, hắn ta muốn xem sau cái màn hài kịch này Ôn Vũ Đông còn định làm gì thêm nữa chứ. Những người khác vẫn cứ chăm chú nhìn về Yến Minh Tô, chờ y lên tiếng. Y không lên tiếng, bọn họ cũng không dám nói gì Chu Tường. Ôn Vũ Đông chen vào trước: "Minh Tu à, nếu như Chu Tường đây đã là người của em đề cử thì anh Đông đây cũng không dám nhiều lời đâu. Thôi vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, đi làm việc thôi. Tối nay sẽ đến tìm em, hai chúng ta thảo luận riêng." Chu Tường chỉ hận là không thể nào lao đến đấm chết từ Ôn Vũ Đông, tự xướng tự quả từ đầu cho đến cuối. Ngoằn một cái đã đổi sang công chính liên minh, lấy đại cục làm trọng. Một siêu sao cao vút trời xanh được lòng công chúng như thế mà, tại sao lại hết lần này cho đến lần khác cứ phải chèn ép hắn ta chứ? Nhưng mà Yến Minh Tu lại không nhìn Ôn Vũ Đông, y chỉ là thản nhiên đảo mắt qua Chu Tường: "Cứ làm việc trước đi, chuyện này quả thật là chúng ta cần phải trao đổi lại." Ôn Vũ Đông hơi xấu hổ, nhưng mà ánh mắt rồi lại âm u thêm vài phần. Vì cái trò hề của buổi sáng, ngày đầu tiên lên trên núi quay phim, không khi có vài phần áp lực. Đạo diễn thì khỏi phải nói rồi, cả bôi mặt mũi thì hầm hầm. Ôn Vũ Đông và Yến Minh Tu cũng vậy, các nhân viên không dám hó hé câu nào, miệng của ai cũng kín như bưng. Mang theo không khí đó, công việc kết thúc trước giờ cơm chiều. Dù là ai cũng khép nép, nhưng mà có lẽ do mỗi người đều chăm chú làm việc của mình, sợ chọc phải tổ ong dò dẻ, nên buổi quay phim hôm nay cực kỳ thuận lợi. Sau khi mà hoàn thành, tất cả cùng với nhau ăn cơm tối trong nhà hàng của khách sạn. Yến Minh Tu không xuống lầu dùng bữa, Chu Tường là phải ngấu nghiến ăn bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó bưng đồ ăn lên trên cho y. Lúc mà hắn ta vào trong phòng, Yến Minh Tu đang gọi điện thoại để bàn về việc kinh doanh. Laptop đặt trên đùi, đèn trong khách sạn hơi mờ, Ánh sáng từ màn hình hắt lên, khuôn mặt của y như chìm trong một màu lam nhạt, trông có phần u ám, nhất là khi y ngẩng đầu đảo mắt nhìn Chu Tường. Chu Tường đặt thức ăn lên trên bàn, sau đó ngồi xuống giường bật tivi. Tivi đang chiếu phim gì đó nhưng mà Chu Tường không xem vào.